Chất từ điện hạ, quyển 4 chương 20, liễm tẩy, vơ vét của cải. Góc truyện audio.com, Tào Thạch Nghĩa đem Tử Ly ba người lĩnh tới một tiểu gian ở thiên thính tương đương với mật thất. Ở trong này chẳng những có thể tinh tường nghe được động tĩnh bên ngoài mà còn có thể thông qua lỗ nhỏ trên tường nhìn thấy tình huống bên ngoài. Lai khách không chỉ một người, mà là một đám người thanh thế lớn, lão yếu phụ nữ và trẻ em, từ lão thái trống trượng cho tới anh hài trẻ sơ sinh, Bì Bồ Tập nói, Nga không, là còn ở trong bụng thai phụ. Trái có thiếu nữ khóc sướt mướt, phải có mỹ phụ lo. Sợ bất an, chấm, đội hợp xướng này đến tột cùng là từ đâu ra a? Y bào của Tào Thạch Nghĩa mới vừa lộ ở cạnh cửa đã lập tức bị các nữ nhân mắt sắc bắt giữ đến, một đám người cực kỳ ăn ý phốc phốc quỳ xuống. Lăng la tơ lụa, quần cứ anh hồng liễu lục, váy đỏ váy xanh, phô đầy mặt, đất nhìn lên trông rất đẹp mắt. Tào đại nhân, một tiếng đau khổ ai oán kéo vang, nếu người không rõ tình hình còn tưởng rằng bị chuyện thiên đại oan khuất gì, lão phú quý đứng đầu phốc. Một tiếng quỳ xuống, cũng không cần biết cái quỳ này có mang đến hậu quả giảm thọ cho đối phương hay không, chỉ để ý đến chính mình gạt lệ gào. Khóc, nghe thử tiếng gào khóc này xem, nhiều tới chừng nào a, lão sống. Đến trăm tuổi cũng tuyệt đối không là vấn đề. Nữ nhân phía sau thấy lão như thế cũng lập tức phóng ra yết hầu bắt đầu khóc. Lên, một nữ nhân gào khan có thể nhận, nhưng một đám nữ nhân gào khan sẽ khiến người chịu không nổi. Tử Ly cao mày chịu đựng từng trận ma âm xuyên tường lọt vào tai. Nhưng Tào Thạch Nghĩa thấy các nàng như vậy cứ nhiên mày cũng không nhăn một. Chút từ tốn đi đến chỗ ngồi ngồi xuống, vừa không lên tiếng ngăn lại. Cũng không vội vã nói chuyện, đám người bên dưới hoặc thực hoặc giả gào. Nửa ngày phát hiện không ai quan tâm cũng không khỏi dần dần tiêu thanh. Nhanh như vậy đã khóc xong rồi. Không vội, muốn khóc liền tiếp tục khóc đi, ta chờ, Tào Thạch Nghĩa mở miệng nói, biểu tình kia trông thành khẩn vô cùng. Hắn vừa nói như thế các nữ nhân lại sửng sốt, lão kịp phản ứng trước nhất, bất quá phản ứng đầu tiên khi kịp phản ứng. Vẫn là gào khóc nói, Tào đại nhân, điêu dân tạo phản rồi, một đám. Người chẳng những cầm búa thái đao xông vào công đường đập phá toàn bộ. Đồ vật còn đem con ta tha ra ngoài nói là muốn chém thủ thị chúng. Đáng thương một nhà già trẻ chúng ta đều là nữ nhân không quản được chuyện. Nếu tiểu tử kia cứ như vậy mà đi chúng ta sẽ sống thế nào nha? Tào đại, nhân, lão thân cầu người nể tình con ta cùng ngài cũng là ăn lương hoàng gia đi cứu hắn đi. Đúng vậy, Tào đại nhân, van cầu ngài a, chúng ta dập đầu với ngài, cầu ngài đi cứu lão gia chúng ta a, đại nhân, cầu ngài cứu cha ta đi. Các vị nói quá lời, Tào mỗ sao dám đánh đồng cùng chi phủ đại nhân? Tào mỗ, vô năng, chỉ là lấy mấy đấu lương hoàng gia, nhưng chi phủ đại nhân lại. Có năng lực phi phàm, chẳng những có lương hoàng gia vào túi mà càng có thêm lương bách tính, lương tiểu thương, lương phân thành, chi phủ đại. Nhân năng lực tuyệt trác như thế cũng bị người kéo đi, vậy giám quân nho nhỏ bình thường như Tào mỗ như thế nào cứu được? Ôi Tào đại nhân a, ngài không thể thấy chết mà không cứu. Được a, một đám phụ nhân thấy hắn nói như vậy lập tức nức nở. Lão thái quân a, ngài đây không phải là ép buộc sao? Không phải Tào mỗ không muốn cứu mà thật sự là hữu tâm vô lực a. Tào Thạch Nghĩa lắc đầu. Góc truyện audio.com, thở dài, cũng ở trước khi lão thái thái lại mở miệng đúng lúc chặt đứt lời của lão. Yêu, nhìn xem hiện nay là canh giờ gì rồi, đã đến buổi trưa nha, cũng không hiểu tình huống bên ngoài ra sao. Nhìn như thì thào tự nói nhưng thật ra nhắc nhở mọi người bên dưới. Thời gian không nhiều, còn tiếp tục nháo cũng uổng phí. Nhìn nữ quyến chi phủ phong cấp hỏa liệu, tức đốc chạy tới một nhà khác cầu cứu, Tào Thạch Nghĩa không khỏi thở dài. Sớm biết hôm nay lúc trước, cần gì phải làm, kết cục của chi phủ như hôm nay, ngày thường tất không? Thiếu các ngươi ở sau lưng trợ giúp, hiệu suất làm, việc của Liên Kiều quả nhiên cao, mới nửa ngày đã đem hai phần danh sách Tử Ly muốn trình lên, trong án đều là ghi chép tường tận mỗi một cá. Nhân trong danh sách, Tử Ly xem xong lập tức cho Tào Thạch Nghĩa ra mặt. Triệu tập, giám quân đại nhân triệu kiến, cho dù bọn hắn là phú thương. Địa chủ cũng không thể từ chối, huống hồ hiện giờ cục diện Lân Châu đại. Loạn ngay cả chi phủ cũng bị người kéo đi, bọn họ hoảng loạn thấy hiện. Giờ chỉ còn lại có giám quân đại nhân có thể dựa vào, hy vọng hắn mau. Mau nghĩ biện pháp đem điêu dân phản loạn này trấn áp xuống. Cho nên vừa thu được thỉnh hàm. Thư mời, bọn họ lập tức đúng hẹn tiến đến. Trong phòng, ong ong ong ong, mười mấy đại biểu giai cấp tư sản hoặc cao. Hoặc thấp hoặc phì hoặc gầy thần tình khác nhau đang ngồi châu đầu ghé. Tai, giám quân đại nhân làm chủ sự còn chưa tới, trong phòng chỉ có 7-8 hạ nhân bưng nước trà cùng một bộ biểu tình như trụ từ. Cây cột, đứng ở sau lưng ghế bọn họ, Khụ khụ, ngoài cửa vang lên một tiếng khụ khiến cho mọi người trong phòng chú ý, mọi người đứng lên mang tính tượng trưng hướng tới giám quân đứng ở cửa chắp tay ân cần thăm hỏi. Nhưng giám quân lại không có lập tức rào bước tiến lên cánh cửa, mà là bỗng nhiên xoay người thối lui đến một bên đối với người phía sau chưa từng lộ mặt cung kính nói. Điện hạ, xin, mời ngồi, một tiếng này cũng không quá cao, điện hạ, cái gì điện hạ, đang lúc mọi người kinh nghi bất định, đã thấy cửa xuất hiện một công tử. Tuổi chừng 17-18, thân nguyệt sắc phù kim bào, đầu đội bạch. Ngọc quan, yêu đái, thắt lưng, tử sắc phong thần tuấn mạo thanh giật tú mỹ, toàn thân đều tản ra một cỗ khí chất ôn nhuận như noãn ngọc lại. Lạnh như băng phiến, làm cho người ta lâm vào hấp dẫn cũng không dám quá mức tới gần, từ trước đến nay rất khó tưởng tượng có ai có thể đem hai. Loại cảm giác hoàn toàn tương phản hòa trộn đến tự nhiên như thế. Tử Ly không vội không chậm đi vào phòng, ở trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người đi đến ghế trên ngồi xuống. Tào Thạch Nghĩa cung kính đứng ở một bên giống như một quản gia xứng chức, vị này chính là Bắc Linh Thái tử Tam Hoàng tử Điện Hạ. Tào Thạch Nghĩa không ôn, không hòa giới thiệu, lời nói chưa dứt âm phía dưới đã ồn ào bùng nổ. Cái gì, Tam Điện Hạ, như thế nào lại, Tam Điện Hạ cư nhiên ở Lân Châu? Ong ong ong ong, như thế nào, chẳng lẽ hoài nghi bản điện hạ là hàng giả mạo sao? Tử Ly mở miệng, giọng điệu lành lạnh nghe không ra hỉ nộ, người bên dưới rất nhanh tiêu thanh, chớ trách chúng ta hoài nghi, một nhân vật 40 tuổi hẳn là đầu lĩnh linh tinh ưỡn cái bụng tử nhục. Đứng ra quét mắt Tử Ly một cái nói, này thật sự là rất khiến người kinh ngạc, nghe nói Tam Hoàng tử đã được đại tướng quân Ngụy Thần hộ. Góc chuyện audio.com tống tới biên quan, Lân Châu nho nhỏ này của chúng ta như thế nào lại xuất hiện cái gì Tam Điện Hạ, đây quả thực là lời nói vô căn cứ. Tử Ly tự tiếu phi thiếu bất động nhan sắc nhìn hắn treo hai con mắt to như kim ngư chậm rãi mở miệng nói. Và miệng, mọi người còn chưa kịp phản ứng, đã thấy một đạo bóng dáng đột nhiên xuất hiện, ba ba ba ba, vang mọi nơi lại đột nhiên về tới vị trí trà phó, khi quay đầu lại phát hiện tên trung niên đã là mặt sưng đỏ miệng đầy huyết. Ồ, hắn đau kêu phun ra bốn cái răng, khẽ run rẩy chỉ vào Tử Ly, ô, mơ hồ không rõ. Và miệng, lại là một tiếng ra lệnh, ba ba ba ba, tiếng bàn tay trong thính đường im lặng có vẻ càng thanh thúy. Tên trung niên đã yếu ớt nằm trên mặt đất, thảm trạng trên mặt không cần phải nói, nhìn thấy quang cảnh như vậy đám người đang chờ đều lui cồ. Không dám hé răng, Lý Phú Nhân, bản điện hạ thấy, ngươi là vi phú bất nhân a, ra có đại trạch ngũ sử. Nơi, đồng ruộng, trăm mẫu, lương phô 13 căn, cùng chi phủ cấu kết lũng đoạn lương. Hành thu dân lương lại tăng giá buôn, chuyện như vậy ngươi làm chắc là thuận buồm xuôi gió. Tử Ly thản nhiên mở miệng, nhưng lời nói nhảy ra từ trong miệng lại tương tự làm cho lòng người run rẩy. Ánh mắt Lý Phú Nhân lóe ra nhìn người đang bước đi thong thả đến trước mặt mình. Như vậy cũng không tốt, Lý Đại Thương Nhân, ngươi có biết dân chúng bên ngoài có bao nhiêu hận ngươi không? Bọn họ sẽ giơ cuốc nhảy vào nhà của ngươi. Nga, bản điện hạ nghe nói tháng trước ngươi mới thú một vị tiểu thiếp tuổi trẻ mỹ mạo, hai ngày trước còn trần ra hì mạch, đại phu nói mạch nhược thông thuận dương cương, nếu thật sự là một vị công tử thì đây chính là độc đinh nhà các ngươi a, chẳng qua vị tiểu công tử này nếu bị loạn dân phá cửa mà vào dọa cho mất hồn, chật chật vậy cũng mệt lớn. Tử Ly nói đến sát hữu kỳ sự, có chuyện lạ. Lý Phú Nhân nghe được trong lòng run sợ. Hiện, điện, hiện, điện, hạ cầu linh, ngài, tú tú, cứu cứu, một hà, gia, thiếu, thảo, dân. Lý Phú Nhân bò lên quỳ nghiêm chỉnh, mở miệng hở răng nanh hàm hồ nói, cầu cứu là chuyện bên trong dự kiến. Tử Ly miễn cưỡng liếc mắt nhìn hắn, rút về góc áo của mình ngồi vào ghế trên, không chút để ý nhìn quét một vòng, phát hiện mọi người đều là một bộ thần sắc thấp thỏm lo âu, sau đó sáng lạn cười, đôi mắt đen bóng đẩy ra một cỗ linh động như gió phủ mặt nước, trong nháy mắt mỏi người thất thần ý cười liền im bặt, trên mặt bình tĩnh vô ba rốt cuộc khó tìm lại dấu vết của ánh dương mới vừa rồi. Muốn sinh mệnh kỳ thật cũng không phải không có biện pháp. Tử Ly cố ý bục nút nói, người vừa nghe y nói như thế lập tức vểnh tai, điện hạ, ngài có biện pháp gì hay để chúng ta có thể thoát đi tai họa loạn dân này? Phải nha, điện hạ, thảo dân cầu ngài chỉ điểm bến mê. Ân, biện pháp rất đơn giản. Tử Ly lại quét mọi người liếc mắt một cái chậm rãi nói, đó là tán tài bảo mệnh. Tán tài, cái gì, chính là muốn chúng ta trả thù lao. Này như thế nào có thể, một đám gian thương, thần dữ cuộc chuyện tới nước này còn muốn nắm lấy tiền tài, không phải là muốn mang vào quan tài đấy chứ. Trong lòng nghĩ, như vậy, nhưng Tử Ly bất động thanh sắc nhìn bọn họ lại nổ tung. Các vị, các ngươi có rõ ràng dân chúng bên ngoài tại sao lại bạo loạn? Ách này, bọn họ là mọc ra cầu đàm. Tử Ly cười lạnh, bọn họ phản loạn là bởi vì bọn họ cùng đường, bọn họ cần thiên tài. Góc chuyện audio.com, nhưng, chính là cũng không thể để chúng ta cho bọn hắn thiên tài nha. Đúng vậy, đúng vậy, các ngươi là không cần phải cho bọn hắn thiên tài. Nhưng các vị, đối mặt một tên cường đạo không thể giảng đạo, các ngươi cho rằng cùng bọn họ nói lý thì hữu dụng sao? Lý phu nhân, thập phần khó xử, một bên là tiền một bên là mệnh, hắn nên lựa chọn như thế nào, chẳng lẽ thật sự phải tán tài bảo mệnh? Đang lúc đo lường được, mất chợt nghe được ngoài cửa truyền đến một trận kêu to luống cuống sợ. Hãi, lão gia, mọi người quay đầu lại thấy một gia đinh thần tình là huyết thấy không rõ, khuôn mặt nghiêng ngả lảo đảo. Chạy vào nắm lấy y bào Lý phu nhân hô, lão gia cứu mạng a, loạn dân đã phá khai đại môn cầm cốt thiết sản xông vào trong phủ. Cái gì? Lý phu nhân kinh hãi, lập tức nắm lấy tay gia đinh truy vấn. Vậy, tình huống trong phủ như thế nào? Thập tam phu nhân đâu? Loạn dân có va chạm nàng hay không? Thập tam phu nhân bị bọn hắn bắt tới. Lão gia a, điều dân này vừa cướp vừa đánh, đại phu nhân bị bọn họ đánh vỡ đầu, mấy phu nhân cũng bị đẩy mạnh vào hồ sen, thư phòng còn bị bọn họ phóng hỏa đốt sạch. Mọi người nghe xong một trận khủng hoảng, môi hở răng lạnh a, Lý phủ gặp nạn vậy trong phủ nhà mình như thế nào? Đúng lúc này lại có một tiểu tư máu me đầy mặt chạy tới, nguyên lai Liêu phủ cũng gặp nan, lần này mọi người rốt cuộc cũng ngồi không yên, đều quỳ rạp xuống đất hướng điện hạ cầu cứu. Cứ như vậy dưới sự đe dọa lừa gạt sau màn của nhóm người Tử Ly, bọn gian thương tối khôn khéo trong Lân Châu thành cũng đã khẩn cấp đồng ý phát hết kim ngân. Điền địa, cách chương.